nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 192, sự sai lệch chỉ có thể ngày càng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du vừa tỉnh giấc thì đúng lúc bác sĩ đang đi kiểm tra buổi sáng. Vết thương hồi phục khá tốt, tuần sau có thể cắt chỉ rồi. Một bác sĩ trung niên đeo khẩu trang, vừa đẩy lại gọng kính trên sống mũi, vừa nói. Hồ Thư Lan đứng một bên, tranh thủ hỏi, bác sĩ Công, tuần sau con gái tôi phải tham dự một lễ biểu dương do đơn vị tổ chức. Với tình trạng hiện giờ thì có sao không? Trong nửa tháng tới vẫn nên lấy tĩnh dưỡng làm chính. Tham dự hoạt động cũng không phải không được, nhưng cần hạn chế vận động, đi lại, không nên đứng quá lâu. Có thể dùng xe lăn di chuyển, vấn đề không lớn. Hồ Thư Lan nghe vậy mới yên tâm, theo các bác sĩ ra đến cửa, tiễn họ rời đi. Chờ mọi người đi khỏi, Mạnh Du Du lại nằm xuống, nhưng bất giác cảm thấy gối bên trái hơi cộm, như thể có thứ gì giấu bên dưới. Cô đưa tay sờ thử, rồi rút ra được một chiếc phong bì dày cộp màu vàng sậm từ dưới gối. Bì thư chỉ viết vài chữ ngắn ngủi. Tiền riêng, đừng nói với mẹ con. Mạnh Du Du đột nhiên cảm thấy chiếc phong bì này có sức nặng lạ thường. Hồ Thư Lan vừa quay người đã thấy con gái đang nhìn chằm chằm phong bì trong tay. Liền bước tới liếc mắt nhìn, trêu ghẹo. Ba con mà cũng biết giấu tiền lì xì à, nghe tiếng. Mạnh Du Du theo phản xạ liền giấu nhanh ra sau lưng. Phản ứng xong mới cười gượng hỏi, mẹ, hay là mẹ cứ giả vờ không biết nha. Hồ Thư Lan cười cười, mẹ làm ngơ bao nhiêu năm rồi còn gì, nếu không thì hồi nhỏ con ăn được nửa số kẹo hồ lô, bánh ngọt, rồi cả đống truyện tranh đó ở đâu ra. Không phải đều nhờ vào tiền giấu của ba con à, mua truyện tranh xong. Con còn lén mang đến lớp đọc, bị giáo viên bắt gặp bắt mời phụ huynh, là lại đi gọi ba con. Hai người còn thông đồng không cho mẹ biết. Hai cha con cứ tưởng mẹ cái gì cũng không hay biết hả? Mạnh Du Du á khẩu, chẳng biết nói gì, chợt như nhớ ra chuyện gì. Cô hỏi tiếp, mẹ này. Năm xưa ông ngoại bắt mẹ chia tay với ba, sao mẹ lại cứ nhất quyết chọn ba vậy? Vừa nghe, mặt Hồ Thư Lan liền ửng đỏ. Là ba con kể với con đấy à? Ai nói mẹ nhất quyết gì chứ? Ông ấy đúng là tự luyến, từng tuổi này rồi mà chẳng biết ngượng. Mẹ lúc đó chỉ thấy ông ấy đáng thương, tuổi trẻ như thế mà suốt ngày giàu dĩ, mất cả chí khí, mẹ nhất thời mềm lòng mới. Tạm bợ chấp nhận một chút thôi. Mạnh Du Du cười tít mắt, không vạch trần, chỉ lý nhí. Vậy mà ba con dám bảo là mẹ ngày xưa nhất quyết không chịu buông ông ấy ra. Ngày thứ tư được mong đợi cuối cùng cũng đến. Y tá vừa mới rút kim truyền dịch ra, Mạnh Du Du còn đang lấy bông gòn đè lên mu bàn tay, liền lập tức quay sang nhìn về phía Hồ Thư Lan, ánh mắt sáng rực. Mẹ, bộ đồ của con đâu rồi? Đang treo trên mắc trong tủ đó. Hồ Thư Lan vừa nói vừa định đi lấy, lại hỏi thêm, con gấp gáp cái gì? Mới sáng sớm, buổi lễ mãi tận 2 giờ chiều mà. Con muốn mặc thử sớm xem có vừa không? Hồ Thư Lan lấy bộ quân phục xanh đậm từ trong tủ ra, đặt lên giường, rồi đi đến đóng cửa phòng bệnh, hỏi, cần mẹ giúp mặc không? Mạnh Du Du lúng túng đáp, dạ được, cái áo sơ mi trắng này ôm sát quá, tự mặc sợ kéo trúng vết thương, vậy con đừng động đậy. Hồ Thư Lan bước nhanh tới giường, dưới sự phối hợp của hai mẹ con, cuối cùng Mạnh Du Du cũng mặc xong bộ lễ phục mà không gặp sự cố nào. Cô hào hứng mang dép, nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa sổ, mượn mặt kính để soi mình như soi gương. Bộ quân phục vừa vặn một cách kỳ lạ, như thể được may riêng cho cô vậy. Eo của Mạnh Du Du vốn nhỏ, rất khó tìm được quần vừa người. Vậy mà chiếc quần này lại ôm khít, không cần thắt lưng cũng chẳng hề bị tuột. Mạnh Du Du nhìn mình phản chiếu trên ô cửa kính, không hề khoa trương mà nói. Có một khoảnh khắc, cô thật sự không nhận ra cô gái trong gương là ai nữa rồi. Cô, thật sự vẫn là Mạnh Du Du ngày nào. Cô sinh viên năm nhất trong đợt huấn luyện quân sự, mỗi ngày đều ngửa cổ mong trời đổ mưa để được nghỉ sớm. Hay sao, cô gái ấy có thể nào sẽ vì được mặc một bộ quân phục đặc biệt do đơn vị tự tay tặng mà vui mừng khôn xiết đến vậy sao? Đôi mắt ấy có từng sáng như bây giờ không? Nụ cười ấy có từng chân thật đến thế không? Hàng loạt câu hỏi nối tiếp nhau dội lên trong đầu, mà chính Mạnh Du Du cũng không thể tự trả lời. Nửa năm sống trong quân doanh, cùng ăn, cùng ở với những người lính ấy, ngày ngày chứng kiến họ khổ luyện không ngừng, gió mưa không nghỉ, kiên trì tuần tra, canh gác, bảo vệ biên giới phía nam của Tổ quốc. Thời gian đủ lâu khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và họ thật sự đã được rút ngắn một chút. Và bỗng nhiên, cô cảm nhận được một chút xíu cái trọng lượng và ý nghĩa của bộ quân phục mà mình đang mặc trên người. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Mạnh Du Du giật mình, suy nghĩ lập tức bị kéo về hiện tại. Cô quay đầu lại, thấy trên khung kính nhỏ của cửa phòng hiện lên nửa khuôn mặt quen thuộc. Đôi mắt ấy đang nhìn cô mà nở một nụ cười dịu dàng. Không rõ anh đã đến từ lúc nào. Hồ Thư Lan đang đứng cạnh giường, nghe tiếng động liền bước ra mấy bước, thoát khỏi góc chết của tường chắn tầm nhìn. Lúc ấy mới nhìn thấy Hách Thanh Sơn đang đứng ngoài cửa. Bà đi tới mở cửa. Hách Thanh Sơn cũng vừa vươn người lên, lịch sự chào một tiếng. Chào gì à, tiểu Hách đến rồi. Vào trong ngồi đi. Hồ Thư Lan mỉm cười niềm nở, thái độ thân thiện mà không quá nhiệt tình, cũng không khiến người khác cảm thấy xa cách. Tính bà xưa nay vẫn vậy, ôn hòa, lễ độ. Sau khi rót cho khách một ly nước nóng, bà cũng không quấy rầy thêm, khéo léo tìm một cái cớ rời khỏi, nhường không gian lại cho đôi trẻ. Chỉ là trước khi đi, bà nhỏ giọng thì thầm với Mạnh Du Du một câu khá kỳ quái, chú ý giữ khoảng cách một chút. Mạnh Du Du lập tức mờ mịt, không hiểu mẹ mình đang nói gì. Chờ mẹ đi rồi, cô quay sang hỏi ngay, anh có nghe thấy mẹ em vừa nói gì với em không? Em không nghe rõ à? Em nghi là em nghe nhầm rồi. Thế em nghe thấy gì? Bà ấy bảo em chú ý giữ khoảng cách. Hách Thanh Sơn khẽ nhíu mày, như nhớ ra điều gì đó. Nghĩ đến đêm hôm ấy vừa ra khỏi phòng bệnh liền bị ba mẹ Mạnh Du Du chặn ngoài hành lang chờ sẵn. Rồi nói, chắc em không nghe nhầm đâu. Không nghe nhầm, Mạnh Du Du tròn mắt. Vậy bà ấy có ý gì? Anh nghĩ anh biết, nhưng tốt nhất em đừng biết thì hơn. Mạnh Du Du, ánh mắt Hách Thanh Sơn rời về phía cô, đảo qua từng đường nét, rồi chuyển đề tài. Bộ đồ mặc thấy vừa không? Nếu có chỗ nào không hợp thì nói với anh. Qua hôm nay anh mang về lại xưởng quân trang sửa cho. Mạnh Du Du giang hai tay, xoay một vòng trước mặt anh. Khít khìn khịt luôn, hoàn hảo. Cô còn chưa kịp xoay hết vòng, đã bị anh giơ tay giữ lấy vai, chặn lại, giọng nghiêm túc, đừng xoay nữa. Hôm qua mới tháo chỉ xong, vận động nhẹ thôi. Mạnh Du Du ngoan ngoãn đứng yên, rồi tò mò hỏi, mà, làm sao bên xưởng lại biết số đo của em? Hách Thanh Sơn đối mặt với cô, đáp thản nhiên, anh báo lên. Mạnh Du Du buột miệng, nhưng em có bao giờ nói cho anh? Nửa câu sau vừa đến đầu lưỡi liền bị cô nuốt ngược vào. Chợt nhận ra điều gì? Gò má cô gái bỗng ửng lên, lan từ tai đỏ đến tận cổ. Hách Thanh Sơn nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng ấy, bỗng nảy ra ý trêu ghẹo, liền ho nhẹ một tiếng, rồi làm ra vẻ đứng đắn. Ngày xưa lúc học có môn gọi là nhìn xa ước lượng, tức là không chạm vào vật thể mà vẫn ước tính được khoảng cách, thể tích, số liệu, anh môn đó toàn điểm tuyệt đối. Cho nên, anh khẽ nhếch môi, ánh mắt mang ý cười sâu xa. Nếu được phép chạm vào vật thể, thì sai số thông thường sẽ càng nhỏ hơn. Mạnh Du Du lập tức hiểu ý anh đang nói gì, vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại. Anh, đừng nói nữa, cách chương.